Bần cùng quý công chúa. Chương 67, góc truyện audio.com. Trên mã xa nhà Bennet, Bennet phu nhân thở phì phì trừng mắt nhìn con gái mình. Thấy nàng không có phản ứng, hận không thể lấy ngón tay cấu nàng vài cái. Jane cùng Elizabeth cùng hai người một xe nhất tề nhìn về phía ngoài cửa sổ giả ngu. Nha, Mary, nha, thượng đế bà trong chốc lát lay động bà vai Mary, trong chốc lát lại nhìn đỉnh xe khoa tay múa chân làm thủ thế thượng đế phù hộ. Nhìn qua sắp phát điên, con chẳng lẽ không yêu Darcy tiên sinh sao? Đừng nói cho mẹ con không tính gả cho hắn, mẹ sẽ té xỉu, bà cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, lôi kéo tay con gái đáng thương hề hề nói. Cặp hôn sự này đối với nhà Bennet ý nghĩa quá lớn. Nếu Mary cùng Darcy tiên sinh kết hợp, hôn sự bốn con gái còn lại sẽ không cần quan tâm. Ai không nghĩ bám lên anh em đồng hao thực lực hùng hậu như vậy? Đương nhiên không, Mary nhanh phủ nhận, sau đó mặt đỏ hồng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng lúc ấy chính là nói không nên lời mà thôi. Cảm ơn trời đất, Bennet phu nhân nhẹ nhàng thở ra. Mary thân yêu, nếu em yêu Darcy tiên sinh, tốt nhất thành thực nói cho hắn cảm thụ của em. Phải biết rằng em đã muốn cự tuyệt hắn một lần. Nếu không từ chỗ em được đến một chút đáp lại, không chắc hắn sẽ lùi bước. Elizabeth thành khẩn đề nghị. Được rồi, lần sau em nhất định nói cho hắn. Mary còn thật sự gật đầu. Nhưng là xin tin tưởng em. Nếu hắn bởi vì không chiếm được câu nói lùi bước trước, hắn sẽ không là Darcy. Đúng vậy. Darcy tiên sinh ý chí phi thường kiên định, cùng người nào đó yếu đuối vô chủ kiến không giống. Jane vẫn trầm mặc bỗng nhiên dùng ngữ khí trào phúng nói. Bentley liên tục hai lần mất tích rốt cục làm cho nàng nhận thức được có lẽ tính cách mình rất mềm mại mới có thể làm hắn muốn tới thì tới muốn. Đi thì đi, hoàn toàn không để ý cảm thụ của nàng. Trước mắt nàng cải biến thái độ đối đãi Bentley, cố ý vô tình bắt chước Mary. Khi tâm tình tốt cười một cái với hắn, tâm tình không tốt ngay cả con mắt cũng không cho. Nàng rõ ràng cảm giác được Bentley so với trước kia muốn nhiệt tình hơn vô số lần. Nha, đúng vậy, Bentley tiên sinh rất làm cho người ta thất vọng rồi. Hắn thế nhưng đề nghị đem tiểu bảo bối của ta gả cho Wickham. Chẳng lẽ hắn không biết Wickham hiện tại chật vật giống như con chuột trốn chung quanh sao? Nợ nần mấy ngàn bảng Anh. Nghe lên thật sự là dọa chết người. Hoàn trả lúc này đây còn có lần sau. Lần sau nữa nữa trời ạ. Ta hoài nghi đời này vốn không có thời điểm trả hết. Trừ phi hắn hoàn toàn từ bỏ thói quen đánh bạc. Nhưng theo ta được biết, tất cả giới đổ ma bài bạc không có một người thành công. Bennet phu nhân vỗ ngực, ngữ khí vừa chuyển, tự đáy lòng tán thưởng nói. Vẫn là Darcy tiên sinh thấy xa, cực lực ngăn trở cọc hôn sự này. Mary không tiếng động cười cười, sau đó nhắm mắt lại chợp mắt, chỉ là ở trong đầu diễn luyện cảnh tượng nàng liền xấu hổ không chịu được. Trong hiện thực nên làm cái gì bây giờ? Trời ạ, thật sự là sâu chết người. Có lẽ mấy ngày nay hẳn là đối với gương luyện tập nhiều hơn một chút. Có lẽ bị Mary trốn tránh thương tâm. Darcy liên tục 3 ngày không có ra cửa. Mary một chút cũng không lo lắng. Vừa vặn mượn cơ hội điều chỉnh tâm tính. Chạng vạng ngày thứ tư, Mary đang ở phòng bếp dùng bột mì. Cửa phòng nhà Bennet bị gõ vang. Vào là một vị phu nhân ăn mặc phi thường xa hoa. Ánh mắt mang theo thần thái kiêu căng. Bà tự giới thiệu là Catherine de Bourgh phu nhân. Dì Darcy, bởi vậy đã được Bennet phu nhân cực kỳ nhiệt tình tiếp đãi. Mary nghe thấy tiếng nói chua ngoa cực kỳ đặc sắc của bà. Vốn định đi ra ngoài gặp trước tiên, nhưng đoán đến ý đồ bà đến ngược lại không vội, tiếp tục chậm rãi ngào bột mì. Đã lâu không thấy de Bourgh phu nhân, bà gần đây tốt chứ? Elizabeth lễ phép ân cần thăm hỏi chỉ đổi lấy bà ta lãnh đạm gật đầu. Mary tiểu thư ở đâu? Ta phải lập tức cùng nàng nói chuyện. Bà dùng mệnh lệnh nói. Nàng ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Mời ngài chờ. Elizabeth nhíu nhíu mày. Đối với vị de Bourgh phu nhân cao cao tại thượng này thật sự thích không nổi. nhà các người chẳng lẽ thỉnh không nổi nữ đầu bếp sao? Đờ bớt phu nhân nâng cằm dưới, thần thái kiêu căng mang theo khinh bỉ, nhà chúng ta không thiếu điểm tiền này, nhưng đầu bếp ưu tú nhất toàn Anh quốc liền là Mary của ta. Thử nghĩ vị đầu bếp nào dám ở dưới mí mắt con bé ra tay lấy xấu hổ. Bennet phu nhân đắc ý rào rạt khoe ra, bà cùng đờ bớt phu nhân có tật xấu giống nhau, đều cho rằng con gái mình là ưu tú nhất thiên hạ. Đây là nữ khống cùng nữ khống chung cực quyết đấu. Biểu tình đờ bớt phu nhân có chút vặn vẹo, Elizabeth không phúc hậu nở nụ cười, đem chiến trường tặng cho mẹ mình. Bennet phu nhân quả nhiên thực gấp, thấy ánh mắt đờ bớt phu nhân ngừng chú ở trên bức tranh vách tường phòng khách liền kiêu ngạo nói. À, đây là khi Mary 16 tuổi họa, con bé bình thường cũng không luyện tập hội họa, nhưng thiên phú mạnh cực kỳ. Mục sư Cisco nói bút pháp của con bé dung hợp ưu điểm chủ nghĩa cổ điển cùng chủ nghĩa lãng mạn. Nếu con bé nguyện ý, có thể trở thành một thế hệ danh gia. Bà nhún vai, dùng ngữ khí không sao cả tiếp tục nói. Nhưng là thực đáng tiếc, Mary chí không ở chỗ này. Hội họa chính là thời gian nhàm chán tiêu khiển mà thôi. À đúng rồi, từng có một vị hàng hải gia nguyện ý hoa 800 bảng Anh mua bức họa này. Bị Mary cự tuyệt, đờ bớt phu nhân không thể không thừa nhận đây là một bộ tác phẩm cực kỳ vĩ đại. Vô luận là bút pháp hay là sắc thái, hoặc là ý cảnh, đều kết hợp tương đối hoàn mỹ. Bởi vậy có thể thấy được công lực thâm hậu của người hội họa. Bà nhớ tới Colin nói qua Mary không đúng tí nào, nhất thời cảm thấy giận dữ. Bà vốn định lấy khuyết điểm của nàng làm cho nàng tự động rời khỏi. Nhưng trước mắt xem ra mình lúc trước bị Colin lường gạt. Chết tiệt, chỉ biết Azul lấy lòng ngu xuẩn, nếu hắn lúc trước có thể lấy Mary liền không có nhiều phiền toái như vậy. Đờ bớt phu nhân giận chó đánh mèo, hơn nữa lửa giận của bà trong giây lát bị Bennet phu nhân trêu chọc lên rất cao. Thấy ánh mắt khách nhân từ bức tranh chuyển qua mặt bàn, Bennet phu nhân lại tìm được đề tài mới. À, ngài cũng thích khối khăn trải bàn này phải không? Đây là Mary tự tay thêu bách điệp mặc hoa đồ, nhìn một cái đóa hoa diễm lệ này cùng con bướm bay múa. Có giống như đang sống hay không? Còn có này đó hình dạng đường viền hoa, ta dám cam đoan trước mắt không ai có thể làm ra. Chẳng sợ mặc quần áo đi London cũng là lưu hành nhất một thời. Bà tận hết sức lực khích lệ con gái mình. Cần phải cho gì Darcy tiên sinh biết, cưới con gái của bà, gia tộc Darcy tuyệt không mệt, biểu tình đờ bớt phu nhân kiêu căng có chút không nhịn được. Bà không thể lại không thừa nhận, châm tuyến Mary sống động cũng là vĩ đại không gì sánh kịp. Bà buồn bực quay đầu, thấy thụ cầm cùng đàn dương cầm đứng ở một góc phòng khách. Trong lòng hiện lên dự cảm bất hảo, đang muốn rời tầm mắt đã muốn quá muộn. Bennet phu nhân lại bắt đầu khoe khoang, nghe nói Anna de Bức tiểu thư phi thường am hiểu đạn đàn dương cầm. Vậy thật sự là quá khéo. Mary cũng biết, chúng ta mỗi lần đi giáo đường cầu nguyện, mục sư Cisco đều nhất định muốn Mary đi đệm nhạc, ngài còn nói Mary đạn tấu cầm khúc là tiếng nhạc đến từ giới tinh linh. Ngài có thể tưởng tượng cái loại cảm giác tuyệt vời này sao? De Bức phu nhân không thể tưởng tượng. Bà đau gan, Elizabeth xoay mặt, che miệng, Cici nở nụ cười. Quả nhiên, đờ bớt phu nhân dù vô hạn sủng nịch con gái ở trước mặt mẹ quả thực không đủ nhìn. Huống chi Mary thật là vĩ đại, bà muốn phản bác cũng phản bác không được. Đờ bớt phu nhân, đã lâu không thấy, bữa tối chuẩn bị tốt, lưu lại cùng chúng ta dùng một chút đi, cơm xong chúng ta lại ôn chuyện thế nào. Bỗng nhiên Mary xuất hiện cứu vớt bớt phu nhân kề cận tan tác đờ. Bà rụt rè gật đầu, thật muốn nhìn đầu bếp tuyệt nhất toàn Anh quốc có thể vĩ đại tới trình độ nào. Trên thực tế, chủ nghệ Mary không có làm cho bà thất vọng, tuy rằng trong lòng bốc lên lửa giận, nhưng cùng tốc độ ăn của bà một chút cũng không giảm bớt. Bà nhớ tới chủ Rossing trang viên. Nghĩ đến Mary cùng Colin bái phỏng lần đó đối với tay nghề của hắn khen ngợi. Bà thầm nghĩ lập tức trở về, đối với miệng hắn nói bốc nói phét hung hăng tát mấy cái. Mary cùng Elizabeth lúc ấy nhất định đang nhìn mình chê cười đi. Đáng thương mình còn vì thế đắc chí. Dùng xong bữa tối, sắc mặt của bà chỉ có thể dùng hai chữ, khủng bố, để hình dung. Bà ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo Mary cùng bà đi về phía sau hoa viên trò chuyện riêng. Mary, tao nhã lau miệng, yên lặng theo kịp, Elizabeth sớm phái người đi thông chi Darcy. Hắn hẳn là rất nhanh có thể đến. Mời cô rời đi Darcy. Bà đi thẳng vào vấn đề mệnh lệnh nói. Dựa vào cái gì? Mary nâng cằm dưới, tư thái rất cao quý càng ngạo mạn, đem khí thế bức nhân của đờ bớt phu nhân áp chế từng tí không dư thừa. Bà hẳn là cũng thấy. Nàng mỉm cười, tiếp tục tiếp lời, ta có chủ nghệ ngạo nhân, giỏi về hội họa cùng âm nhạc, tinh thông ba loại ngôn ngữ, cực kỳ am hiểu châm tuyến, biết quản gia biết quản lý tài sản, lễ nghi hoàn mỹ không sứt mẻ, bộ dạng cũng coi như thanh tú. Tự hỏi không có điểm nào không xứng với Darcy, đầu cưới gầy còm cùng gia thế bình phàm của cô chính là vấn đề lớn nhất. Huống chi danh dự nhà các cô đã nghiêm trọng bị hao tổn. Cưới cô quả thực là sỉ nhục gia tộc Darcy, đờ bớt phu nhân chua ngoa nói. Chỉ cần Darcy không ngại, mấy vấn đề ngài nói này đều không là vấn đề. Mary không sao cả nhún vai. Đến tột cùng như thế nào cô mới nguyện ý rời đi Darcy? 2000 bảng Anh đủ sao? Đờ bớt phu nhân đem chi phiếu sớm chuẩn bị tốt lấy ra. Chủ nghệ của ta, châm tuyến của ta, thế nào không thể mang đến cho ta tiền lời giấy? Chỉ cần ta nguyện ý, một mình ta cũng có thể sống rất khá. Đây không phải vấn đề tiền. Mời ngài đem chi phiếu thu hồi đi. Ta nguyện ý gả cho hắn chỉ là vì ta thương hắn. Không có nguyên nhân khác. Mary gằn từng tiếng thận trọng mở miệng. Không có chút chú ý tới góc bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh cương trực. Cô quả thực gian ngoan mất linh. Được rồi, đây là cô bức của ta. Nếu cô cố ý gả cho Darcy, ta liền tuyên bố cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Nhìn hắn là lựa chọn thân nhân làm bạn cùng hắn lớn lên hay là lựa chọn cô người nhận thức không đến một năm. Đờ bớt phu nhân hí mắt, cùng đợi biểu tình thất kinh của Mary, thân ảnh trong góc tối tăng thêm hô hấp, Mary lại xì một tiếng bật cười. Cô cười cái gì, đờ bớt phu nhân sắp bị thái độ nàng cứng mềm không ăn làm điên rồi. Ta đang cười của ngài phô trương thanh thế. Phu nhân, Mary thẳng thắn, ngài tuyệt đối sẽ không cùng Darcy đoạn tuyệt quan hệ, vô luận hắn cưới ai, trừ bỏ nhận, ngài không có biện pháp khác. Sau khi mất chồng, một người đem con gái thân thể suy yếu nuôi lớn cũng quản lý di sản to lớn khẳng định phi thường không dễ dàng đi. Phu nhân, cùng Darcy đoạn tuyệt quan hệ, ngài cùng Anna tiểu thư còn có ai có thể dựa vào? Chờ ngài rời đi, nàng tùy thời tùy chỗ ở trong hoàn cảnh bị người ăn tươi nuốt sống. Thỉnh khoan thứ lời nói ta quá mức trắng trợn, nhưng là ngài biết, ta nói là sự thật. Nếu ngài có thể chúc phúc chúng ta sẽ ghi khắc tình nghĩa của ngài. Sắc mặt đờ bớt phu nhân lại đỏ lại bạch, trắng lại hồng, vài phút sau mới suy yếu nói. Được rồi, ta nhận thua, ta chúc phúc hai người. Hy vọng hai người ngày sau có thể chiếu cố nhiều hơn Anna của ta. Cô có biết, ta đã muốn ra đi. Nhất định, phu nhân, Mary vén làn váy, tao nhã hành lễ, ta quả thực không thể tin cô nhưng lại sinh ra trong một gia đình tiểu thân hào nông thôn. Cô so với mọi quý tộc tiểu thư ta đã thấy càng giống một quý tộc. Ngữ khí đờ bớt phu nhân mềm hóa, đối với Mary cười không nói khẽ gật đầu. Thẳng lưng rời đi, Mary nhìn theo bóng dáng của bà, thấy Darcy từ góc tối đi ra, nhất tề ngây ngẩn cả người. Thực xin lỗi, hai tử của ta, dì làm việc ngốc, nhưng là con cũng thấy, ta bị vị hôn thê của con đả bại. Ánh mắt của con trước sau như một tinh chuẩn, nàng sẽ trở thành một chủ mẫu đủ tư cách. Đờ bớt phu nhân áy náy mở miệng, sau đó đem không gian lưu cho một đôi tiểu tình lữ. Ngài đều nghe thấy được, Mary rồi dám hỏi, đúng vậy, ta chiếm được đáp án chờ đợi hồi lâu, hiện tại thật cao hứng, phi thường cao hứng, Tiếng nói Darcy dị thường khàn khàn cùng áp lực rất lớn mừng như điên. Hắn bước nhanh đi đến trước mặt Mary, giữ chặt tay nàng mềm mại nhỏ bé, không hề dự liệu quỳ xuống, dùng ngữ khí thành tín nhất chậm rãi nói. Thỉnh nàng nhìn vào ánh mắt của ta, từ chỗ sâu nhất của nó nàng sẽ nhìn thấy ta có một phiên tâm đầy mị lực làm cho ta thần hồn điên đảo. Ngọt ngào của ngươi cùng ôn nhu mê hồn đoạt phách của ngươi vượt qua thần ý chí, làm cho ta hoàn toàn say mê trong đó. Ta run rẩy, thở dốc, nỉ non, ta hoang mang lo sợ. Từ ngày đó về sau, làn môi của nàng xuyên thấu tâm của ta, xuyên thấu máu sinh ta. Nó là độc dược ngọt ngào, là tai nạn không thể tránh né mà lại mê người. Ta phát hiện mình sớm không thể ngăn chặn nổi yêu nàng. Trừ nàng ra, hết thảy chung quanh đều làm người ta chán ghét, mị lực toàn bộ thế giới đều giống như chuyển rời đến trên người của nàng. Ta trừ bỏ có thể chuyên chú nhất cử nhất động của nàng, không thể chuyên chú cho chuyện gì khác, ta nguyện giống như tối nay hèn mọn lấy thân mình cống hiến sức lực cho nàng. Nguyện giống như kỵ sĩ trung thành giúp nàng vượt mọi chông gai. Mời nàng đáp ứng cầu hôn của ta. Trở thành tình cảm chân thành duy nhất của ta cuộc đời này. Dứt lời, hắn hôn mơ u bàn tay Mary, động tác thật cẩn thận như vậy, giống như nàng là bảo bối chân quý nhất trên thế giới. Mary cảm giác được tay hắn cầm bàn tay mình đầy một tầng mồ hôi. Xúc cảm có chút mịn màng, hắn trước mắt phi thường khẩn trương, ngay cả tiếng tim đập dồn dập đều giống như gần ở bên tai. Ngài đến tột cùng trích lục mấy bản tiểu thuyết tình yêu mới nghĩ ra đoạn tỏ tình động lòng người này. Đây hoàn toàn không phải phong cách Darcy. Mary ý đồ nói cái gì đó làm dịu đi không khí. Trời biết, nàng cũng nhanh khẩn trương muốn chết. Này đó đều là hình dung chân thật lòng ta. Thỉnh đừng theo đuổi hỏi chỗ nó đến. Darcy không được tự nhiên mở miệng. Bàn tay âm thầm dùng lực. Ta đã muốn bị nàng tra tấn đủ lâu. Thỉnh cho ta một cái đáp án khẳng định. Hắc, mau trả lời ứng hắn đi. Bảo bối, con tưởng cấp chết mẹ sao? Bennet phu nhân đứng ở ban công lầu 2 la lên. Bốn cô con gái chen chúc tại bên người bà. Nhìn với hai người nhăn mặt. Darcy tiên sinh, cầu hôn từ của ngài rất êm tai. Ta đều nhớ kỹ. Elizabeth giơ giơ lên quyển sổ trong tay. Darcy biểu tình chấn định. Nhưng tai một chút biến hồng. Mary không đành lòng lại ép buộc hắn, nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay của hắn, nhẹ nhàng nói, được rồi, ta nguyện ý, không gả cho ngài ta còn có thể gả cho ai đây? Hoa, Lydia hưng phấn kêu lên, đem hoa sắc phi sớm chuẩn bị tốt vứt xuống trên người hai người. La lớn, chúc hai người hạnh phúc, nhanh trao đổi một cái hôn môi đi, hai người đã là vị hôn phu hôn thê. Darcy nở nụ cười, rất nhanh ở trên cánh môi phấn nộn của Mary hôn một chút. Hai gò má Mary phi hồng, chống lại ánh mắt Darcy thâm tình chân thành, cưỡng chế đáy lòng e lệ, ở trên môi hắn nhẹ nhàng hôn. Chính văn kết thúc, cách chương.